Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 588, một cái nam nhân cùng hai nữ nhân. Từ khi cùng Lý Chiến Phong tụ hợp về sau, thật giống như ta vẫn luôn tại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Chính ta đều không thể làm ra chính xác phán đoán. Lúc này hai người chúng ta lật tiến đến tường viện về sau. Ta theo bản năng liền nhìn về phía hắn, nhìn hắn bước kế tiếp sẽ có động tác gì. Nhưng là Lý Chiến Phong lúc này hết lần này tới lần khác liền không nói một lời. Không biết tại làm cho gì. Lẽ suất hiện tại đã là 12 giờ. Mà căn cứ trước đó Lý Chiến Phong nói, Trần Minh Chí mỗi ngày sau 10 giờ liền sẽ đến căn biệt thự này bên trong phong lưu khoái hoạt. Thời gian này một chút cũng không biết có hay không nằm ngủ. Lý Chiến Phong không ngôn ngữ, dứt khoát ta cũng liền không hỏi, ngồi xổm ở trong bụi cỏ lẳng lặng chờ đợi. Như thế qua mười mấy phút về sau, đột nhiên nhìn thấy lầu ba một cái nào đó cửa sổ đèn phát sáng lên. Chợt truyền tới một trận nam nhân cùng nữ nhân phóng đãng tiếng cười. Ta cẩn thận nghe xong, thanh âm của nam nhân giống như chỉ có một cái, mà giọng của nữ nhân lại có hai cái. Cái này tình huống như thế nào? Đối với một cái thuần khiết lão sử nam tới nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chiến trận. Một cái nam nhân cùng hai nữ nhân, cái này cũng không cảm thấy ngại ra tay. Kẻ có tiền chính là kịch bản sâu. Ta xã này thôn ít năm vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Lại một lát sau về sau, lầu ba trong phòng kia liền truyền tới từng trận khó nghe thanh âm. Nghe ta một trận bắt tâm cào phổi. Ta dựa vào, động tĩnh này cũng quá lớn một điểm. Chẳng lẽ liền không sợ bị người nghe thấy? Xem ra hắn cũng là không sợ. Bằng không cũng sẽ không như thế trắng trợn. Thế nhưng là ta vừa nghĩ tới nữ nhân kia tiếng kêu là Tiểu Húc trước đó bạn gái phát ra tới. Ta cái này trong lòng chính là một mảnh rét lạnh, rốt cuộc đề không nổi nửa phần hào hứng. Trọn vẹn dày vò có hơn một giờ về sau, bên kia mới yên tĩnh trở lại. Ta cũng theo sát lấy thở phào một cái. Lúc này, bên cạnh Lý Chiến Phong mới đụng một cái bờ vai của ta. Một mặt cười xấu xa nói ra, Tiểu Cửu, thế nào, kích thích không? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong. Hắn kia một mặt cười xấu xa dáng vẻ, để cho ta cảm giác cả người hắn đều lạ lẫm lên. Có chút oán hận nói ra, Lý ca, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi dẫn ta leo núi leo tường, không phải là vì ngồi xổm ở đây nghe cái này động tĩnh à? Ngươi nếu là muốn nghe, ta đi quán net cho ngươi download một đoạn, không chỉ có thể nghe còn có thể nhìn, cái này tốt bao nhiêu à? Một bên chơi đi, chờ bọn hắn ngủ say, chúng ta lại làm chuyện đứng đắn. Chờ một lát nữa, rạng sáng lúc 3 giờ, là người tinh lực yếu kém nhất thời điểm. Khi đó chúng ta xuất kỳ bất ý, mới có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lý Chiến Phong lòng tin tràn đầy nói, tốt a, ta liền tin hắn, đành phải nhẫn nại tính tình. Ngồi xổm ở bụi cỏ đằng sau tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại đợi ước chừng nửa giờ quang cảnh. Kia trong phòng tiếp tục truyền đến cái chủng loại kia khó nghe thanh âm. Lần này tiếp tục thời gian khá ngắn. Ước chừng có mười mấy phút liền ngừng lại. Khá lắm, cái này Trần Minh Chí rất có thể dày vò. Ngày này lúc trời tối làm tân lang, cũng không sợ thận hư. Đại gia, rốt cục. Lầu ba gian phòng kia đèn tắt đi. Xem ra, Trần Minh Chí là cùng hai nữ nhân kia ngủ rồi. Một đêm này làm ầm ĩ, cũng nên ngủ rồi. Lúc này, Lý Chiến Phong lại nhìn một chút đồng hồ. Dùng miệng hình nói cho ta hiện tại là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Tiếp qua nửa giờ, chúng ta lập tức liền hành động. Xem xét này thời gian tiếp cận, trong lòng ta còn có chút nho nhỏ kích động. Đột nhiên đã cảm thấy thời gian có chút khắp lớn lên, mang một loại hết sức phức tạp cảm xúc. Ta ở nơi đó lại đợi một hồi lâu, lần này cảm giác mỗi một phút đều giống như tại giày vò. Chúng ta tựa như là hai đầu đói sói tại đi săn. Tiềm phục tại trong bụi cỏ không nhúc nhích. Thẳng đến con mồi buông lỏng cảnh giác mới có thể bổ nhào qua, đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Rốt cục, đã đến giờ, Lý Chiến Phong vung tay lên, đầu tiên từ dưới đất bắn lên, hướng phía căn biệt thự kia cửa chính bước nhanh tới. Tại hắn đứng dậy thời điểm, còn ném ra ngoài một cái hòn đá nhỏ, đem kia camera lần nữa đánh lệch ra. Lực đạo này cái này chính xác, tuyệt đối là một cao thủ gây nên. Trong lòng ta âm thầm thán phục, Lý Chiến Phong ẩn thân tại biệt thự kia bậc thang phía dưới. Vội vàng chiêu hô ta đi qua, ta khởi thân, lập tức cảm thấy hai chân tê dại, ngồi xổm thời gian có chút quá dài, chân đều không tốt xử. Phản ứng 2-3 giây đồng hồ về sau, ta khôi phục một chút chi giác, sau đó lách mình chạy vội tới Lý Chiến Phong bên người. Lúc này, hắn lại lấy ra cái kia dụng cụ tinh vi, rời khỏi biệt thự kia đại sảnh cửa. Cửa kia vẫn luôn là mở ra. Hai chúng ta từ trên điện thoại nhìn thấy, kia trong đại sảnh ngồi 4-5 người. Giờ phút này chính ổ trong đại sảnh trên ghế salon ngủ gật. Chỉ nhìn thoáng qua về sau, Lý Chiến Phong chợt đem dụng cụ thu hồi lại, sau đó cho ta nháy mắt, ý kia là ta đem mấy người kia cho thu thập. Lần này ta ngược lại thật ra hiểu rõ ra, thân thể hướng phía trước nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào trên bậc thang, hóp lưng lại như mèo đến biệt thự cửa chính, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, liền hướng phía mấy cái kia trong đại sảnh ngủ gật người đi tới. Tốc độ của ta rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đến mấy người kia bên người. Mặc dù động tác của ta đã rất nhẹ, nhưng là cũng đưa tới bên trong một người cảnh giác. Bọn hắn cũng không có ngủ say, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Tự nhiên co giật, chỉ là không chờ người kia nói chuyện, tay của ta nhoáng một cái, tung tóe ra một nắm lớn màu trắng bột phấn, tích đỉnh đầu mặt tất cả đều rơi vào mấy người kia trên người. Đây là Tiết Tiểu Thất cho ta siêu cường độ thuốc mê. Hút đi vào một chút lúc này hôn mê, người kia thân thể vừa mới đứng lên, lập tức liền mềm mềm ngã xuống, còn lại mấy người đều chưa kịp mở mắt ra, liền bị thuốc mê khống chế được. Cái này 4-5 người đều bị thuốc mê làm lật ra về sau. Ta hướng thân sau vẫy vẫy tay, Lý Chiến Phong cũng giống cái con báo đồng dạng lách mình đi đến. Đại sảnh này 10 phần rộng lớn, nói ít cũng có hơn 110 mét vuông, trang trí 10 phần xa xỉ xa hoa, kẻ có tiền thật sự là sẽ hưởng thụ. Lầu một đại sảnh mấy người giải quyết về sau, chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước, hướng phía đầu bậc thang phương hướng. Chờ chúng ta hai đến đầu bậc thang thời điểm, phát hiện đối diện còn có một cái thang máy, ta đều không biết nói gì cho phải. Tổng cộng 3 tầng biệt thự còn làm một thang máy, có cần phải xa xỉ như vậy à? Không bị điện giật bậc thang chúng ta là không dám làm. Chỉ có thể lặng lẽ từ thang lầu leo đi lên. Lần này là Lý Chiến Phong đi ở phía trước. Hắn thân thể rất nhẹ, đi tại trên bậc thang không có phát ra một chút thanh âm. Nhưng mà hắn chỉ là đi lên 3-5 cái bậc thang, chợt lại gãy trở lại. Sau đó lôi kéo ta giấu ở thang lầu đằng sau. Sau một lát, từ trên thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, là giày da động tĩnh. Ta cùng Lý Chiến Phong thở mạnh cũng không dám hơi thở. Một lát sau, nhưng gặp một cái đại hán vạm vỡ từ trên thang lầu đi xuống. Tấm lưng kia nhìn còn có chút quen thuộc. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.